Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chơi bài tìm niềm vui. Đông Thành Thị, Mạch Viên cư xá số 5 biệt thự, trong phòng khách, hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít người, theo những người này tướng mạo phẩm chất riêng bên trên nhìn. Phần lớn đều là Japan người. Giờ phút này trên mặt bọn họ đều mang theo tức giận vẻ. Đồng thời còn có một tia kinh hoàng. Trên sàn nhà để đó một cỗ thi thể. Chính là cô Izumi Yoaka mà Phó Viêm Kiệt liền đứng ở bên cạnh thi thể. Cúi thấp đầu, không nói một lời. Hắn nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Thỉnh thoảng đang run rẩy. Làm sao? Chúng ta Japan người liền là tùy tiện để cho người ta giết sao? Một cái vóc người thấp bé nam tử cười hắc hắc nói. Trong mắt bắn ra mấy sợi hàn quang. Cái này Đông Thành Thị ngược lại để ta lau mắt mà nhìn a hát. Về sau cũng không dám lại trên đường cái đi đường. Nói không chừng khi trở về liền biến thành một cỗ thi thể. Masumoto các hạ, có muốn hay không ta đem chuyện này giao cho Đông Thành chính phủ? Cho bọn hắn thực hiện điểm áp lực. Bên cạnh có người đề nghị, hữu dụng không? Masumoto Taichiro chỉ trên mặt đất thi thể, lãnh lãnh nói ra, người có thể để cho cô Izumi sống lại sao? Người có thể đem cái kia họ Tần hung thủ chộp tới sao? Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Masumoto Taichiro ánh mắt nhìn về phía trên ghế salon ngồi ngay ngắn vũ mị nữ nhân. Keiko tiểu thư, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nghe nói ngươi một vị thủ hạ cũng bị Tần Dương cho giết, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý như thế nén giận? Cái gì gọi là nén giận? Chấm ngoặc kép, Kamikawa Keiko khẽ cười một tiếng, trắng thuần ngón tay nhỏ nhắn đem gương mặt sợi tóc vẩy bên tai sau. Mị Thanh nói ra, chết cá nhân mà thôi, eo hẹp cái gì, dù sao chính sự còn không có xử lý đây, cái gì nhẹ cái gì nặng. Chư vị trong lòng cũng có lẽ rõ ràng đi. Chẳng lẽ để cho ta một cái chính miệng lặp lại lần nữa nhiệm vụ lần này? Ta liền sợ chính sự xong xuôi. Chúng ta người đã chết sạch. Masumoto Taichiro hừ lạnh nói. Vậy liền an phận điểm. Kamikawa Keiko đập một chút cái bàn. Đôi mắt đẹp tách ra hàn ý. Biết rõ gần nhất là thời kỳ phi thường. Còn chạy ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Thật lấy vì nơi này là Tokyo. Còn chạy tới trêu chọc cao thủ. Chết trách ai. Cái kia Tần Dương thực lực bản thân liền cao thâm mặt chắc. Không có mấy cái người nguyện ý chọc hắn. Các người nếu như nhất định phải hướng trên họng súng đụng. Vậy ta cũng không ngăn. Đến thời điểm chết thời điểm. Đừng hy vọng ta cho các người nhặt xác. Đối mặt Kamikawa Keiko lửa giận, đám người cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Phòng khách bên trong nhất thời rơi vào quỷ dị trầm mặc. Keiko tiểu thư, ngươi ý tứ, cứ như vậy tính. Thật lâu, Masumoto Taichiro đánh vỡ trầm mặc. Cau mày nói, a, giết người muốn đền mạng. Cái này là từ xưa không thay đổi đạo lý. Cứ như vậy tính. Há không phải quá tiện nghi hắn. Kamikawa Keiko hai tay ôm với trước ngực. Nhìn trên mặt đất thi thể. Đôi mắt đẹp u nhiên. Chờ thêm mấy ngày. Trước tiên đem chính sự xong xuôi. Đến thời điểm tự có cao thủ đối phó hắn. Cao thủ. Keiko tiểu thư nói là. Nakamura tiên sinh sao. Masumoto Taichiro trong mắt lóe lên không tên ý vị. Mà những người khác nghe được cái tên này. Trên mặt lập tức mang theo trang nghiêm tâm tình. Hiển nhiên đối với cái này Nakamura tiên sinh vô cùng vi tôn kính. KTV bao xương bên trong phi thường náo nhiệt. Cứ việc vừa rồi phòng vệ sinh bên trong khúc nhạc dạo ngắn làm trong lòng mọi người khó chịu. Bất quá theo vui đùa tiến hành. Mạnh Vũ Đồng bọn hắn cũng liền buông lỏng tâm tình. Tần Dương, ngốc ngồi làm gì? Đến ca hát a hát. Vừa cùng Ninh Phỉ Nhi hợp hát một bài hoàn tất Mạnh Vũ Đồng. nhìn thấy Tần Dương chỉ là ngồi ở trên ghế salon uống rượu. Lập tức vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn đem một cái microphone nhét vào đối phương trong tay. Cùng ta hợp sướng một khúc, Mạnh Vũ Đồng cũng không để ý người khác ở đây. Trực tiếp ngồi tại Tần Dương hoài bên trong, đem đối phương một cái tay đặt ở bản thân mềm mại trên bụng. Ngọt ngào cười nói, cố ý, Tần Dương nheo mắt, nhìn về phía khác một bên Ninh Phỉ Nhi. Nhân vì vừa rồi Ninh Phỉ Nhi một mình hát một bài tình ca. Bất quá có lẽ là hát tình thâm nghĩa nặng, đôi mắt đẹp lại nhiều lần liếc về phía Tần Dương, ngậm lấy thâm tình. Có lẽ Mạnh Vũ Đồng cảm giác được cái gì, giờ phút này liền bắt đầu đùa giỡn chút ít tính tình thị uy. Ta nói Vũ Đồng, có cần phải ngược chúng ta những này độc thân cẩu sao? Mà lại còn có tiểu bằng hữu, các người như thế ấp ấp ôm một cái, ảnh hưởng nhiều không tốt. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn nói, Mạnh Vũ Đồng tiếu lông mày một dương, giọng dịu dàng nói ra. Ghen ghét a hát, ghen ghét liền bản thân đi tìm một cái, ta muốn có thể tìm tới, còn cần tại cái này bên trong nhìn các ngươi tú ân ái sao? Đồng Nhạc Nhạc trợn mắt một cái, hảo hảo, để bọn hắn hát trước đi, ta muốn nghe xem biểu ca ca hát đây. Ninh Phỉ Nhi vừa cười vừa nói, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, cho dù là con ngươi trong suốt bên trong cũng là tràn đầy ý cười, bất quá ngẫu nhiên hiện lên ảm đạm vẻ. Đồng Hồ Minh thiếu nữ nội tâm buồn khổ, tại loại này không khí quỷ quái dưới, Tần Dương không thể làm gì khác hơn là cùng Mạnh Vũ Đồng hợp hát một bài. Tuy nhiên hai người này ca hát công lực không có cách nào cùng Ninh Phỉ Nhi cái này cấp bậc chuyên nghiệp ca sĩ tương đối, bất quá nghe chí ít sẽ không cay lỗ tai. Tần ca ca, ta cũng phải cùng ngươi hát một bài. Đồng Nhạc Nhạc đến đụng náo nhiệt. Đi đi, Tần Dương đã mệt mỏi. Muốn hát đi tìm người khác hát đi. Mạnh Vũ Đồng không nói lời gì đem Đồng Nhạc Nhạc đẩy ra đến một bên. Hiển nhiên, không muốn bạn trai mình cùng cái khác nữ nhân có quá nhiều thân cận hành vi. Ngươi cũng quá bá đạo a Vũ Đồng. Ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu. Đồng Nhạc Nhạc khí kém chút không có nhảy dựng lên. Tốt, ca hát nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta chơi game đi. Mạnh Vũ Đồng cười đem tiểu ma nữ ôm vào hoài bên trong. Tại đối phương đáng yêu gương mặt bên trên làm bộ thân mấy cái. Cũng coi như là khuê mật ở giữa tiểu an an ủi. Game, nguyên bản giàu dĩ không vui tiểu ma nữ sau khi nghe được. Đôi mắt đẹp sáng lên. Vỗ tay nói ra, chơi game tốt, chúng ta đến điểm kích thích. Đồng Nhạc Nhạc theo dưới bàn xuất ra một cái so bình thường muốn lớn. Gấp ba xúc sắc cùng một bộ bài poker. Lắc lắc, cái gì lời thật lòng đại mạo hiểm không có ý gì. Chúng ta nhiều người, làm điểm có ý nghĩa game. Mỗi người rút ra một trương bài poker. Sau cùng mặt bài lớn nhất cùng mặt bài nhỏ nhất hai người. Liền muốn làm một chuyện, chuyện này là căn cứ đổ xúc sắc bên trên nội dung tới làm. Đồng đưa đến cái gì? Các ngươi liền muốn làm gì? Đồng Nhạc Nhạc đem đại khái quy tắc giảng một chút. Cái này không được đâu. Dù sao nơi này có Tần Dương một cái nam. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê cau mày nói. Nếu như cái sàng Đồng đưa đến cái gì thông thường còn tốt. Nhưng là một khi Đông đưa đến tương đối cảm thấy khó xử loại sự tình này. Không khỏi có chút quá xấu hổ. Tính, các ngươi chơi a, ta ở bên cạnh nhìn xem là được. Tần Dương vừa cười vừa nói. Ngươi sao có thể ở bên cạnh nhìn xem đây? Nhiều như vậy không có ý nghĩa. Vũ Đồng, khuyên nhủ ngươi bạn trai. Tất cả mọi người là bằng hữu đi. Chúng ta mấy nữ hài tử đều không ngại. Hắn một cái lớn nam nhân chú ý cái gì? Đồng Nhạc Nhạc nói ra. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút. Cuối cùng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Đối với Tần Dương nói ra. Tùy tiện chơi đùa a, khó được đi ra một chuyến. Tất nhiên bạn gái lên tiếng. Tần Dương cũng liền không được chối từ. đem bài poker thanh tẩy nhiều lần sau, Từ Mạnh Vũ Đồng tự mình chia bài cùng Đổ Xúc Sắc. Mỗi người một chương phát xong, trừ thần sắc đạm mạc Lan Băng Giao bên ngoài, đám người tâm bên trong đều không tên có chút khẩn trương. Ba, ta mặt bài là ba. Đồng Nhạc Nhạc dẫn đầu lật ra bài poker, cười hì hì nói ra, xem ra ta muốn cùng một vị nào đó xuất ca hoặc là mỹ nữ làm chút chuyện. Những người khác cũng lần lượt lật ra, mà làm cho người ta không nói được lời nào là Tần Dương vậy mà lớn nhất, trực tiếp là ca, mà Vũ Đồng là bốn. Vũ Đồng, cái này cũng không trách ta. Thiên ý như thế, nhanh đổ xúc sắc đi. Đồng Nhạc Nhạc mặt mày hớn hở, Mạnh Vũ Đồng bên trong tâm bắt đầu thấp thỏm không yên. Có chút hối hận để bạn trai tham gia vào, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục chơi. Bang đường, xúc sắc hạ xuống, tại đĩa bên trong chuyển vài vòng sau, chậm rãi dừng lại, miệng đối miệng uy rượu. Nhìn thấy phía trên chữ nhỏ, đám người sắc mặt quái dị, Đồng Nhạc Nhạc cũng sững sờ một chút, lập tức lộ ra một vòng ngượng ngùng tiếu dung. Ai nha, lão thiên gia sao có thể dạng này a hát, thật là làm cho người ta thẹn thùng. Tuy nhiên miệng thảo luận lấy thẹn thùng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nha đầu này sợ là tâm bên trong vui hỏng. Vũ Đồng, ngươi cũng không thể chơi xấu a hát. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng muốn nói chuyện, Đồng Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian ngăn cản, thở phì phì nói ra, vừa rồi ngươi không cho ta ca hát, hiện tại ngươi còn không cho ta chơi, quá không có suy nghĩ đi. Ta, cái này, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng đầu có đau một chút, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tính toán, các ngươi tùy ý đi. Mạnh Vũ Đồng phất phất tay, dứt khoát nằm sấp trên bàn, cũng lười đi xem, đoán chừng trong lòng cũng là vừa hối hận vừa bất đắc dĩ. Tần ca ca, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc giơ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đắc ý nháy con mắt mấy cái. Đúng lúc này, Lãnh Nhược Khê chợt phát hiện cái gì, nhìn bên cạnh chết chết ngăn chặn bản thân bài Lan Nguyệt Hương, nghi ngờ nói, Nguyệt Hương, ngươi làm sao không ra bài? Ta, chấm ngoặc kép, Lan Nguyệt Hương còn chưa lên tiếng, Ninh Phỉ Nhi một tay lấy nàng bài lật ra. Hai, cầu Nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.